Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành luyện tập buổi tối, tâm tình Quân Di Yong khó chịu rời công ty. Gió đêm thổi, ngắm cảnh đêm ở thủ đô, bởi vì huấn luyện mang đến cảm xúc mạnh mẽ cũng bị chậm rãi giải tỏa. Cuộc sống thực tập sinh thật sự thật buồn tẻ, cũng thật vất vả, đôi khi cũng nghĩ buông tha, nhưng thật không cam lòng. Đứng ở trên vũ đài, là chấp niệm của anh đi, nhất định phải thực hiện được. Khó được thời gian Quân Di Yong hưởng thụ đêm yên tĩnh. Cũng không nghĩ, lạc đan, gầy yếu, đội mũ, ở trong đêm đen không rõ giới tính đã thành con mồi của người ta. Một bóng dáng màu đen nhìn Quân Di Yong một người đi ở ven đường. Vốn về nhà người nào đó quyết định dừng lại trêu nghèo. Vì thế lẳng lặng, xác định bốn phía đều không có người một cái bước nhanh vọt đến. Kéo áo gió trên người Quân Di Yong bật ra trước mặt. Em gái, Quân Di Yong, này, này đến cùng là cái gì? Vì sao anh lại gặp loại đại thúc biến thái này? Quân Di Yong hỏng mất kêu to. Bên kia, Choi thiếu nữ sau khi luyện tập xong cưỡi xe đạp về nhà. Bởi vì ba Choi phải tăng ca. Hơn nữa mấy ngày gần đây mẹ Choi đi công tác, cho nên ba Choi thông qua điện thoại của đồng chí Lee Mong Ea nói với con gái. Thật sự thật có lỗi. Tối hôm nay phải tăng ca chỉ có thể để một mình con gái về nhà. Hơn nữa luôn dặn cô về nhà sớm một chút, xem ra cuối tuần hẳn là mua di động cho Y Yang. Buông điện thoại ba Choi sờ cằm thầm nghĩ. Về phần Choi thiếu nữ, ngoài miệng ứng, nhưng trong lòng vẫn không thôi để ý trải qua mấy tháng đi đêm. Cô cảm thấy chị An ở thủ đô Hàn Quốc vẫn tương đối an toàn. An toàn an toàn, nhưng cô xem nhẹ trên cái này thế giới tồn tại loại đại thúc lộ di này không có việc gì thích phục kích trong đêm đen. Phục, bán, hội, tìm, tồn, ở cảm, tâm lý biến thái, càng muốn sau này phát sinh sự việc gì đó. Tuy rằng thói quen một mình cưỡi xe đạp đi tới đi lui. Nhưng là lần đầu tiên một người đi xe đạp trong đêm trong lòng vẫn là có chút lo sợ. Cho nên nỗ lực đạp xe nhanh hơn. Cô không phải sợ xuất hiện đà kiếp, nói người đi xe đạp có thể có mấy đồng tiền. Cô sợ trong đêm đen có sinh vật không biết nào. Tỷ như, này, chấm, vốn đang đi vững vàng trong đêm đen cho Y Yang nghe thấy tiếng thét chói tai có năng lực xuyên thấu tiếng giống giận dữ nhất thời bị dọa sững sờ. Xe đạp tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Cho Y Yang dựa vào đèn đường thấy được phía trước cách đó không xa có hai người đứng đó. Mau tránh ra a a a a, sau khi Quân Di Yong nghe được tiếng thét chói tai truyền đến. Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc hành động đứng lên vọt đến một bên. A a a a a a a, đại thúc lộ Di bị xe đạp nghiền qua kêu thảm thiết. Dưới lực tác dụng đại thúc lộ Di và Choi Y Yang đều bay lên trong nháy mắt. Không, là Choi Y Yang cưỡi xe đạp nghiền qua đại thúc lộ Di kia trong nháy mắt. Hai người bọn họ nhìn nhau, Choi Y Yang, nằm cao, quần áo người này đều bị xe đạp nghiền nát hung tàn như vậy sao? Quần áo của đại thúc lộ Di vốn đang mở, dây muốn phá hư rớt huy, va chạm như vậy, không chỉ có đại thúc lộ Di quang vinh nằm ngã, Choi Y Yang cũng bởi vì lực phản tác dụng cô lỗ cút sang một bên. Xe đạp nằm ngã vào một bên. Xe đạp ngạo kiều, ô nghiền gì đó kỳ quái ta không muốn sống chăng? Choi Y Yang, loại tốc độ xe này có thể nghiền người không khoa học chút nào. Quân Di Yong ở bên cạnh nhìn đại thúc lộ Di theo nơi nào đó đến trên mà in hình bánh xe. Lại trọng điểm chú ý một chút gốc rễ của đại thúc lộ Di, nhất thời hít một ngụm khí lạnh. Một đường đi được không đưa? Vận mệnh quân! Khuỷu tay cho Y Yang truyền đến một trận đau nhức, đại khái là lúc ngã sấp xuống bị chảy ra, nhưng tình huống hiện tại cô cũng bất chấp miệng vết thương trên tay. Cho Y Yang đứng lên nhìn biểu cảm dữ tợn của đại thúc lộ Di. Còn Quân Di Yong đang sững sờ đứng một bên, là cậu, X2, hai người cùng nhìn rõ đối phương, tình hình trước mắt làm sao cho Y Yang còn không rõ. Hóa ra Hàn Quốc thật sự có đại thúc lộ Di, hơn nữa hôm nay còn bất hạnh gặp phải. tuy rằng không phải là gặp được trên ý nghĩa truyền thống. Nhưng dùng xe đạp nghiền qua đại thúc lộ di kia cảm giác thật sự vi diệu. Cô như vậy xem như trừ hại cho xã hội vẫn là để hắn không hại người trong tương lai. Nghĩ đến đây một giây trước còn thích méo mó giây tiếp theo mồ hôi lạnh của Choi Yi-yang đã rơi xuống. Vẫn là đi sớm thì tốt hơn. Vì thế Choi thiếu nữ nâng xe đạp dậy đã nghĩ làm chuyện tốt không lưu danh rời đi lẩn trốn đả thương người. Này, cậu muốn đi đâu? Quân Ji-yong nhìn Choi Yi-yang nâng xe đạp liền nhịn không được truy vấn nói. Rõ ràng lý trí nói cho anh nên cách xa đứa con gái hung tàn này. Nhất là lúc anh vừa mới nhìn thấy bộ dáng Choi Yi-yang cười lạnh với đại thúc Lộ Di liền cảm thấy xương cốt run rẩy. Đương nhiên là về nhà, Choi Yi-yang mất tự nhiên nhìn Quân Ji-yong liếc mắt một cái. Trèo lên xe đạp, này có tính công kích nhân chứng không? Đại thúc Lộ Di đau đến tột cùng. Mời không cần nhìn nhân sĩ thương tàn trên mặt đất ngược lại hai thiếu niên hồn nhiên tán gẫu ở đó. Cái kia, khuỷu tay của cậu chảy máu. Vẫn là nên sát trùng trước đã. Quân Ji-yong chỉ vào khuỷu tay cho Yi-yang còn nói. Tôi biết phía trước có tiệm thuốc. Tôi không muốn đi. Cho Yi-yang nhìn trời đảo cặp mắt trắng dã. Nhưng mà khuỷu tay thật sự vừa xót vừa đau. Cũng không biết mất bao nhiêu da. Nhưng mà nơi này cách nhà không xa. Trong nhà hẳn là có hòm cấp cứu đi. Quân Ji-yong tiến lên ngăn cản cho Yi-yang. Cũng không nói cái gì. Trực tiếp kéo xe đạp cho Yi-yang đi đến bên cạnh. Không nghĩ không có quyền xen vào việc của người khác. Mới không nói cho ngươi bởi vì cho Yi-yang vừa mới mắt mù điệu diễn cứu anh khỏi đại thúc Lộ Di đang định trêu ghẹo anh. Cho Yi-yang, nằm cao mình không muốn té xuống từ trên xe đâu. Nhưng mà bị loại này quan tâm là chuyện gì xảy ra? Hai ám thích rời đi. Vì thế trong gió đêm lạnh run để lại một đại thúc Lộ Di mất năng lực. Ngồi ở ven đường, Quân Ji-yong cầm bông sát trùng cho Choi Yi-yang. Ti, đau, chấm, Choi Yi-yang nổi giận. Cậu không nhẹ chút được sao? Quân Ji-yong run khóe miệng, lại khinh không cần sát trùng. Vì thế không cẩn thận đè ép xuống. Choi Yi-yang trực tiếp cướp lấy bông. Khó khăn sát trùng ở đoạn gấp khúc cánh tay. Cậu tên là gì? Ban đêm yên tĩnh chỉ có cho Yi-yang bôi thuốc đau đớn phát ra tiếng hít thở nhỏ. Quân Ji-yong cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế nổi lên cái đề tài. Cho Yi-yang, thôi, Yi-yang, trong nháy mắt biểu cảm của Quân Ji-yong rất phấn khích. Vô thức ngắm ngực cho Yi-yang vài lần. Nhận thấy được Quân Ji-yong quái dị cho Yi-yang ngẩng đầu nhìn anh. Này, ánh mắt cậu đang nhìn gì đấy? Bị bắt gặp mất tự nhiên quay đầu. Tuy rằng hỏi như vậy thật không lễ phép, nhưng tôi thật sự rất hiếu kỳ. Cái gì? Choi Yi-yang bôi xong thuốc bắt đầu thu thập đặt ở một bên. Chuẩn bị dẹp đường về nhà. Nói cô còn gì đâu? Gần nhất thường xuyên đổ máu như vậy thật sự không quan trọng sao? Cậu thật sự bởi vì cái kia? Khụ quá lớn, không tiện sao? Choi Yi-yang, vốn đang tưởng trả lại tiền ngươi mua thuốc hiện tại xem ra không cần. Đương nhiên không phải, ngốc mới tin tưởng loại nói này. Choi Yi-yang cười lạnh nói. Quân Ji-yong nhìn Choi thiếu nữ tươi cười không hiểu sao nghĩ đến đại thúc Lộ Di bị cô tàn phá cô cũng tươi cười như vậy. Cũng sao trọng điệp đâu. Nói hiện tại thiếu nữ đều hung tàn như vậy sao? Gặp loại sự tình này không phải hẳn là bụng mặt sợ hãi thét chói tai mới đúng sao? Tôi gọi là Quân Ji-yong. Khi sắp tạm biệt Quân Ji-yong dắt xe cho Choi Yi-yang nói. Này xem như kết bạn thôi. Quân Ji-yong cảm thấy thiếu nữ biêu hãn này nếu kéo bè kéo lũ đánh nhau có thể lấy một địch năm đi. Thật sự là giống thổ phỉ là nhân vật lợi hại. Đã biết, quyền gây teo, là Quân Ji-yong, tôi rất gầy sao? Người này là nữ kim cương quái dị, thế nào ăn không mập cũng là Quân Ji-yong đau quá. À, nhớ được không lâu quái lực nữ kim cương này còn cứu cậu đi. Ji-yong trầm mặc, bất quá không phải bởi vì ân cứu mạng cho nên không phản bác lời nói của Choi Yi-yang. Mà là nghĩ tới biểu hiện hung tàn của cô, lựa chọn lặng im. Cảm ơn cậu, Trước khi đi, Choi Yi-young giơ bịch xốp trong tay lên. Bên trong là Kwon Ji-young mua bông và oxy già cho cô. Kỳ thật quyền gây teo kia vẫn là có thể thay đổi. Con tuổi nhỏ đã có thân sĩ phong độ, điểm ấy đáng khen ngợi. Kwon Ji-young nhìn Choi Yi-young lái xe đi xa, bỗng nhiên cảm thấy thiếu nữ này cũng không phải thật chán ghét. Tuy rằng gặp gỡ cô không có chuyện gì tốt, vì thế trong đêm nay hai tiểu tử đều khắc sâu ấn tượng của nhau. Choi Yi-young cảm thấy thiếu niên này thật tâm gầy nhu nhược. Vì sao so với anh ta, bất luận theo phương diện kia mình thật biêu hãn sao? Rõ ràng trước kia ở đại học không phải như thế. Chẳng lẽ là ít tuổi? Xem ra về sau tìm đối tượng phải tìm người hơn cô 10 tuổi mới được. Chỉ có tài năng phù hợp như vậy với tuổi thật của cô thôi. Ngăn chặn trâu già gặm cỏ non, cô tuyệt đối sẽ không lo lắng tuyển loại gầy teo cần chính mình bảo hộ làm đối tượng kết giao. Nhưng mà đợi chút, vì sao lại nghĩ anh ta là đối tượng kết giao? Xem ra tiết tấu cô phát xuân đến hơi chậm. Kwon Ji-young cảm thấy hình tượng Choi Kim Cương cường đại quái lực đã xâm nhập vào tâm trí hắn. Tương lai loại thiếu nữ này khẳng định không gả được, vẫn là gà yểm của anh tốt nhất, ôn nhu xinh đẹp, đây mới là hình mẫu lý tưởng của anh. Về phần chuyện đêm nay, anh sẽ không nói cho người khác mình một thanh niên gặp phải đại thúc Lộ Di đâu, cho nên nhanh chút quên mất. Quái lực nữ Choi Kim Cương lui tán, về phần đại thúc Lộ Di bị lãng quên, đầu tiên là Lộ Thiên Đồi phong bại tục tại chỗ nằm một lúc lâu. Cuối cùng bị một thím mua bữa ăn khuya phát hiện sau đó đưa đến cục cảnh sát. Thương đại thúc Di, nhanh lên, mau đưa hắn đến bệnh viện mau. Không nhanh không chậm cảnh sát đặt bút viết, giải thích một chút vì sao anh xích lõa nằm ở ven đường. Thương đại thúc Di, đồng chí cảnh sát mời nhìn rõ mọi việc không thấy hiện tại tôi sắp chết sao. Cuối cùng, đại thúc Lộ Di thường xuyên nằm mơ bừng tỉnh giữa đêm. Đến trong mộng cậu em của hắn bị nghiền qua 100 lần. 100 lần, cách chương.